U Minh Trinh Thám, chương 506, Nhân Gian Bốc Hơi. Góc truyện audio.com. Người này lợi dụng quỷ yêu lẻn vào trong xã hội nhân loại. Sau đó phóng thích máu của La Sát, làm cho rất nhiều người bình thường bị lây nhiễm. Nhưng mục đích của người kia là gì? Minh Diệu cũng không nghĩ ra. Chỉ đơn thuần muốn đem người bình thường biến thành La Sát quỷ. Làm cho cả Trung Quốc đều lâm vào trong hỗn loạn. Người kia sẽ được ưu đãi gì đây? Đúng rồi, anh vào bằng cách nào? Diệp Tiểu Manh kỳ quái hỏi. Trường học hiện tại đã bị phong hiệu. Bất luận người nào cũng không được ra vào. Trước khi đến anh hẳn nên gọi điện thoại cho tôi chứ. Không còn kịp nữa. Minh Diệu lắc đầu. Ba người các cô vẫn luôn ở lại nơi này nên còn không biết hiện tại trong trường học đã xảy ra chuyện gì đi. Đã xảy ra chuyện, A Trạch sửng sốt, bên trong trường đột nhiên lại an tĩnh như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Còn nhớ rõ ở tiểu trấn chúng ta đã gặp được La Sát quỷ hay không? Minh Diệu nói, hiện tại bạn học của các cô đều đã bị lây nhiễm. La Sát, Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch đều cả kinh. Thất Thanh kêu lên, như thế nào lại vậy? Cái gì là La Sát? An Thanh không hiểu gì hỏi qua ba người. Anh muốn nói toàn bộ học sinh trong trường học của chúng tôi đều đã bị lây nhiễm. Biến thành loại quái vật ăn thịt người kia sao? A Trạch vội vàng hỏi. Chấm, như thế nào lại biến thành như vậy? Tôi cũng không biết, Minh Diệu lắc đầu, khi tôi tới thì đã biến thành như vậy. Tựa hồ hiện tại các nơi trong cả nước đều xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa tôi hoài nghi nguồn gốc lây bệnh là từ quỷ yêu mà các cô vừa tiêu diệt. Chẳng thể trách, A Trạch tỉnh ngộ, con quỷ yêu này đã nhiều lần ra vào các phòng ngủ ký túc xá. Nhưng lại không giết người. Nguyên lai là vì mục đích này. Nó đang tìm người thích hợp bị lây nhiễm. Thứ quái vật La Sát này có tính giai cấp rất mạnh. Lại dựa theo hình thức quản lý theo kiểu kim tự tháp. Nhất định có một con đứng ở tầng cao nhất. Cũng chính là con sớm bị lây nhiễm đầu tiên. Là con có lực lượng lớn nhất ra lệnh, Minh Diệu nhìn A Trạch nói. Cũng giống như cái con mà Tiểu Manh từng gặp. Tôi, ai vậy? Diệp Tiểu Manh có chút mê hoặc nhìn A Trạch, lại nhìn qua Minh Diệu. Chấm, hai người đang nói chuyện gì? A Trạch gật đầu, nàng đương nhiên biết ý tứ của Minh Diệu. Đó là lúc ở Tiểu Trấn, Diệp Tiểu Manh đã bạo tẩu cắn nuốt dụng con La Sát quỷ khổng lồ kia. Không có gì. Sau này sẽ giải thích với cô. Minh Diệu vuốt vuốt đầu Diệp Tiểu Manh. Tiếp tục nói với A Trạch. Muốn làm tan rã tính tổ chức của bọn hắn. Phải từ đỉnh cao nhất xuống tay. Trước tiên phải đi xử lý kẻ bị lây nhiễm đầu tiên. Có manh mối gì không? Có. A Trạch gật đầu. Là một tên mập mạp tân sinh năm nay. Bạn cùng phòng của hắn từng nhìn thấy qua con quỷ yêu dựa lên người hắn làm gì đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là người đầu tiên bị lây nhiễm. Được, vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn. Minh Diệu chỉ vào An Thanh nói. Hiện tại bên trong sân trường rất loạn, nơi nơi đều là người bị lây nhiễm. Người bạn này của hai cô không có năng lực gì, cho nên đi theo chúng ta còn được an toàn một chút. Làm sao vậy, làm sao vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? An Thanh nghe nói càng hồ đồ. Có phần tử khủng bố vào trường sao? Ha ha, so với phần tử khủng bố còn đáng sợ hơn. Minh Diệu nhìn thấy trong tay An Thanh cầm camera. Cười nói, cô là phóng viên sao? Xem như thế đi, An Thanh gật đầu, xã trưởng tin tức xã. Đối với việc chụp hình phỏng vấn cũng có được một chút tiêu chuẩn. Tốt lắm, Minh Diệu suy nghĩ, hai mắt tỏa sáng, đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô, mà chuyện cô phải làm chính là đem những gì mà mình chứng kiến dọc đường tất cả đều phải quay chụp lại. Không thành vấn đề, An Thanh vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói. Tôi vốn sở trường việc này. Tốt lắm, Minh Diệu lại nói. Chúng ta xuất phát, chờ một chút, A Trạch đột nhiên mở miệng nói. La Sát là loại quái vật có tính giai cấp rất mạnh. Nếu như chúng ta trực tiếp thủ tiêu tên bị lây nhiễm đầu tiên, có lẽ tổ chức hạ tầng sẽ biến thành hỗn loạn, rất có thể sẽ xuất hiện quái vật bỏ trốn ra khỏi trường học. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bọn hắn chạy không được. Minh Diệu nói, ngay cả tôi tiến vào đây cũng phải mất công phu thật lớn. Bọn hắn muốn chạy ra là không thể nào. Chúng ta chẳng qua là một trường học thật bình thường. Tường vây căn bản không cản được bọn hắn. A Trạch lắc đầu nói. Những bảo vệ cổng trường học càng không cần phải nói. Những người đó lại có năng lực làm được gì? Cô còn không biết sao? Minh Diệu nói. Cả trường học đều đã bị một tầng kết giới thật rắn chắc bao vây lại. Nếu không phải tôi có chút đặc thù năng lực, ngay chính tôi còn không vào được chứ đừng nói là những con la sát kia. Kết giới, A Trạch sửng sốt, là do anh bày ra sao? Không phải, Minh Diệu lắc đầu xua tay. Nếu như tôi không đoán sai, hẳn là người của hiệp hội đã làm. Chẳng thể trách bảo vệ cổng trường lại thay đổi người. Diệp Tiểu Manh tỉnh ngộ nói. Nguyên lai chính là vì vậy. Bọn hắn đã sớm biết được trong trường chúng ta sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng lại không phái người tới cứu viện còn đem trường học phong bế cho qua chuyện. Những người này cũng thật sự là quá máu lạnh rồi. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những sinh viên bình thường mà thôi à, ai biết lại có chuyện gì xảy ra đâu. Minh Diệu nhún vai, dù sao tôi chỉ biết là hiện tại tựa hồ có điểm ý tứ như thiên hạ đại loạn. Minh Diệu đi ở phía trước, Diệp Tiểu Manh cùng An Thanh đi ở giữa, A Trạch đi sau cùng bảo hộ. Sau khi trải qua chuyện ở tiểu trấn phía nam, Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch đều có chút khẩn trương. Mặc dù lúc ở tiểu trấn ý thức của Diệp Tiểu Manh thanh tỉnh không lâu, nhưng những dân trấn điên cuồng vẫn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Nàng thật sự không dám tưởng tượng loại chuyện như vậy đã phát sinh trong trường học của mình. Kế tiếp các nàng làm sao đối mặt với những người bạn học từng gặp mặt thậm chí là thật quen thuộc của mình. Duy nhất còn chưa biết được chân tướng sự tình chính là An Thanh. Nàng cầm camera trong tay cảm thấy có chút hưng phấn. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đơn thuần nghe theo Minh Diệu chỉ huy. Muốn đem hết thảy những gì phát sinh kế tiếp quay chụp lại tạo thành tin tức có tính bạo tạc trong vườn trường mà thôi. Nhưng bản thân nàng cũng không hề hay biết hiện tại những người sẽ xem tin tức của nàng bây giờ đã bị biến thành diễn viên. Nhưng sự tập kích như trong tưởng tượng của mọi người cũng không thấy phát sinh. Cả vườn trường đã một mảnh tĩnh mịch, giống như một tòa tử thành. Dầm, thanh âm giống như có những mảnh thủy tinh bị dạn vỡ đánh nát vang lên trên không trung. Minh Diệu ngẩng đầu nhìn lên không trung, chợt nhíu mày. Đây là thanh âm kết giới bị mạnh mẽ đánh nát. Đi nhanh lên, Minh Diệu quát lớn với ba nữ sinh đi phía sau. Kết giới bị đánh nát. Những người bị lây nhiễm sẽ chạy thoát ra ngoài. Cách trương,